Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1019, ta biến rất kỳ quái. Cảng thật, ngươi là làm thế nào đến? Phương Tuấn Mi thực sự rất tò mò, như hắn có như thế thủ đoạn, cũng chắc chắn thêm ra vô cùng ứng đối đến. Thiểm Điện nghe vậy, lại là cười giả dối, liếc hắn một cái nói. Ngươi đem ngươi làm sao tu luyện nhanh như vậy phương pháp nói cho ta. Ta liền đem ra vào bí mật nói cho ngươi. Làm lên giao dịch đến. Thiểm Điện hiện tại, y hệt một bộ từ đầu đến đuôi xấu tiểu tử tư thế. Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu nở nụ cười. Liền nói, ta là thông qua một môn kiếm đạo thủ đoạn làm được. Nhưng ta ở truyền cho ta người kia trước mặt lập được thề. Trừ phi được hắn đồng ý, tuyệt không thể truyền cho người khác. Thật, Thiểm Điện lập tức liền hỏi ngược lại, không chịu tin tưởng. Thật, Phương Tuấn Mi tức giận trầm giọng nói một câu. Thiểm Điện có chút bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt, suy nghĩ một chút, nói rằng, ta có thể ra vào nơi đó, còn nhiều hơn thiệt thòi Vân Yên dẫn theo chúng ta trong tộc một cái bảo bối. Nói xong, lại nói bổ sung, nói chuẩn xác, là chúng ta trong tộc một cái vô thượng bảo bối hàng nhái. Hiệu dụng kỳ thực kém hơn rất nhiều, chân chính cái kia một cái, khẳng định đã bị diệt rồi chúng ta chủng tộc ra hỏa cướp đi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, vừa là bảo bối, đương nhiên là không tốt đòi hỏi. Tuấn Mi, cảm tạ ngươi đem Vân Yên cứu ra, còn làm cho nàng tìm đến ta. Chúng ta trong tộc, chỉ có ta cùng nàng. Thiểm Điện đột nhiên nghiêm nghị nói rằng, Phương Tuấn Mi lại là gật đầu, cũng không có cái gì có thể kể công. Đây chính là ta tha thứ ngươi nguyên nhân, bằng không ngày hôm nay ta định không để yên cho ngươi. Thiểm Điện đột nhiên lại quái mắt lật một cái, hung hãn nói. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, hỏi, Vân Yên hiện tại ở nơi nào? Thiểm Điện nói, nàng cùng Bôn Bôn, Bạch Biêu, đều ở Thiên Yêu Hải bên kia tu luyện. Ta đi ra tìm chút bảo bối tiên ngọc, cung cấp bọn họ dùng để tu luyện. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, nghe cũng nghe ra, Hoàng Kim Bôn Bôn cùng Bạch Biêu, khẳng định đã đến phàm thuế kỳ. Suy nghĩ một chút, nói rằng, đừng có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi cái môn này thủ đoạn dùng ít dùng, nhân ra lòng đất trong mỏ quặng, nếu là có cao thủ tọa trấn, đem ngươi bắt cái hiện hành, ngươi liền xong đời. Còn có kẻ thù của các ngươi, nếu là nhận được tin tức, nói không chắc cũng sẽ hoài nghi là ngươi bộ tộc này cá lọt lưới làm ra. Lời đến cuối cùng, thần sắc cực nghiêm túc, ta cũng không muốn a. Thiểm Điện khổ gương mặt nói. Ba người bọn hắn ngươi cũng biết, cái kia một nghiêu một hầu, đầu óc không tốt lắm dùng. Vân Yên tính tình lại đơn thuần, chặn đường cướp đoạt sự tình làm mấy cọc, đồ vật không cướp được bao nhiêu, còn chọc một đống kẻ thù. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng là không nói gì. Cùng ba tên kia tổ đội, xác thực là làm khó Thiểm Điện, mà hắn không có vứt bỏ ba người, cũng đủ thấy tình nghĩa. Đem cái kia ba loại bảo bối lấy ra cho ta nhìn một chút. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, ngươi muốn làm gì? Ta còn muốn giữ lại bán tiên ngọc đây. Thiểm Điện thầm nói, không có lập tức đào. Ngươi cho rằng này ba loại bảo bối dễ cầm như vậy sao? Cẩn thận phòng tay bị người truy xét được trên người ngươi. Phương Tuấn Mi quát lạnh. Thiểm Điện bĩu môi, phảng phất làm sai sự, lại không chịu thừa nhận hài tử bình thường, mà hắn nếu dám trộm, bao nhiêu cũng sẽ dự liệu được tiêu tang phiền phức, còn không cho ta móc ra. Phương Tuấn Mi lại quát. Thiểm Điện ánh mắt lóe lóe sau, rốt cục phiền phiền nhiễu nhiễu đưa tay đi vào chính mình không gian chứa đồ bên trong. Rất nhanh, ba đám tia sáng bùng lên mà tới. Này ba đám tia sáng, tất cả đều hiện ra một phương óng ánh tinh không vậy lấm ta lấm tấm dáng vẻ. Hoặc lam hoặc trắng hoặc tím, thần bí mà lại hoa mắt, lại tỏa ra hùng vĩ pháp bảo khí tức, khoảng chừng là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Nhìn kỹ lại, tia sáng trung ương là ba cái tạo hình khác nhau đồ vật, một hòn đá, một bình, một kiếm, khối kia tảng đá dạng pháp bảo, khoảng chừng có to bằng nắm tay, năm màu lưu ly dạng một đoàn, hình dạng không quá quy tắc, không nhìn ra có cái gì hiệu dụng đến. Cái kia ấm cũng tương tự vô cùng thô ráp, cao 4-5 tấc, đồng ngỏ nhan sắc, cũng nhìn không ra có cái gì hiệu dụng. Thanh kiếm kia chỉ có 4 thước không tới, hay là vẫn không có thay nghén hoàn toàn nguyên nhân. Tạo hình cổ điển khéo léo, toàn thân màu tím lam, sắc bén tâm ý kéo tới, so với thần vọng kiếm đến mạnh hơn rất nhiều. Loạch xoạch, Phương Tuấn Mi nhìn mấy lần sau, liền một phát bắt được kiếm kia, vung vẩy 2 lần, nhất thời chỉ thấy trong khoang quang ảnh ngang dọc, càng có mông lung hơi nước đi theo. Dị tượng nảy sinh, đáng tiếc nhỏ bé thực sự là nhỏ chút, cùng hắn có chút không xứng. Vung vẩy mấy lần sau, Phương Tuấn Mi đem mặt khác 2 bảo cũng đồng thời hút tới nhìn một chút. Ta nhọc nhằn khổ sở làm đến thiểm điện xem một trận thịt đau, lại lẩm bẩm một câu, lại không dám công khai phản đối. Phương Tuấn Mi cũng không để ý tới hắn, đem kiếm thu rồi, mặt khác 2 bảo lại đạn về cho hắn, sau đó ở trong túi chứa đồ của mình chuyển lên, sau một chốc sau lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho hắn nói, thanh kiếm này liền là ta mua, mặt khác 2 cái tự mình nghĩ biện pháp ra tay, như muốn giữ lại dùng ít nhất đến tổ khiếu trung kỳ mới được, cho dù như vậy vẫn phải khiêm tốn một điểm. Thiểm điện nghe vậy, vậy dĩ nhiên là vui vẻ đại hỉ, tiếp nhận túi chứa đồ, thần thức vừa nhìn, một mảng lớn trắng ao ao tiên ngọc ấn vào mí mắt bên trong, ít nhất có gần hơn 1 tỷ, nhất thời mừng như điên lên. Ngươi hiện tại phát a? Thiểm điện vui cười hớn hở nói rằng. Phương Tuấn Mi cười không nói. Thiểm điện nghĩ đến cái gì, bận bịu đem túi chứa đồ cất đi, ở chính mình không gian chứa đồ bên trong lay lên, vừa nói, Tuấn Mi, ta chỗ này cũng không có thiếu đồ vật, ngươi nhìn cho giá đi, ngươi cút cho ta, rách nát không được. Phương Tuấn Mi lập tức liền nộ phun, người nào sao, thật sự coi ta là chuyên môn cho ngươi tiêu bẩn. Thiểm điện nghe vậy, cười hì hì, lấy tay thu lại rồi. Hai người tán gẫu lên đừng sau việc. Phương Tuấn Mi là đơn giản nói tới, thiểm điện cái này không cần mặt mũi, lại là tố lên khổ đến, làm sao gian nan, làm sao bị người đuổi giết, làm sao dãi nắng dầm mưa, chỉ kém nước mắt nước mũi đồng thời xuống, mãi đến tận từ trên người Phương Tuấn Mi lại lay ra một bút tiên ngọc đến, mới rốt cục câm miệng, lão tử không đòi không ngươi, nói cho ta một chút, ngươi đối với không gian chi đạo cảm ngộ đến một bước nào, thu rồi tiên ngọc sau. Thiểm điện nói rằng, lúc này mới giống chút lời. Phương Tuấn Mi nói một câu, đem chính mình đối với không gian nói cảm ngộ từng cái nói đến. Thiểm điện người này, nghe tự nhiên là líu lưỡi không ngớt. Ngươi tinh tiến, so với ta tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Thiểm điện nghe xong khen, các ngươi trong tộc có thể có lấy không gian chi đạo làm căn cơ đến triển khai thiên bộ thông, hoặc là có thể đạt đến thiên bộ thông cấp độ không gian thân pháp. Phương Tuấn Mi hỏi trước ra cái này vấn đề mấu chốt. Như hắn có thể làm đến một bước này, không cần tiếp tục mọi chuyện đều muốn Vạn Tiểu Hoa ra tay. Đương nhiên là có. Đùng, thiểm điện đánh một cái vang chỉ, ngạo khí nói rằng, bất quá ngươi nghĩ học được, liền muốn trước tiên lĩnh ngộ thứ 5 môn không gian chi đạo, không gian tướng vị chi đạo. Không, gian tướng vị chi đạo, vị kia Hoàng Tuyền giới chủ tiền bối đưa chúng ta tâm đắc bên trong. Tựa hồ không có đề cập tới cái môn này thủ đoạn. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm nói rằng, không sai. Thiểm Điện gật gật đầu. Dương Dương đắc ý nói, không gian tướng vị là chúng ta bộ tộc lời giải thích. Hoàng Tuyền giới chủ đương nhiên sẽ không nhắc tới. Hắn tuy rằng cao minh, nhưng chúng ta bộ tộc này, nhưng là trời sinh không gian yêu thú. Nếu không có mọi người giao tình như thế tốt, ta mới sẽ không truyền cho ngươi. Nói mau, Phương Tuấn Mi không chịu nổi hắn bức này hả hê dáng vẻ. Lườm hắn một cái, Thiểm Điện cười hì hì. Truyền âm nói đến, chờ ngươi cảm ngộ không gian tướng vị chi đạo thành công thời điểm. Lại lĩnh ngộ ta truyền cho ngươi bản này vô gian tiên bộ. Hẳn là nước chảy thành sông, sẽ không như vậy khó khăn. Đến khi đó, cái gì thiên bộ thông, cái gì cấp 8 linh vật, cũng căn bản không cần đi vơ vét. Sau gần nửa canh giờ, Thiểm Điện cao giọng nói rằng, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, hỏi, ngươi có thể có thích hợp cảm ngộ không gian tướng vị chi đạo địa phương tốt. Thiểm Điện nghe vậy, hiếm thấy chính kinh thổn thức một tiếng, nói rằng, ta cùng Vân Yên quê nhà, chính là ngươi đi qua cái kia tiểu không gian, nguyên vốn là địa phương thích hợp nhất, đáng tiếc đã bị người phá hủy, cái khác nơi nào thích hợp. Muốn chính ngươi đi tìm, ta cũng không biết. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Một chuyến này truyền đạo hành trình, tự nhiên là lại thêm một người mục đích. Vậy ta liền tự đến đi. Phương Tuấn Mi nói rằng, ta hiện tại dẫn ngươi đi một vị tiền bối nơi đó. Tránh một chút khó, ngươi ở tại trong khoang thuyền. Trừ phi ta gọi ngươi, bằng không cũng không muốn đi ra. Thiểm Điện gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi định ra ngoài, ngoặc kép, Tuấn Mi, Thiểm Điện đột nhiên mở miệng hô. Phương Tuấn Mi nhìn về phía hắn, chỉ thấy Thiểm Điện thần sắc, muốn nói lại thôi, phảng phất có chuyện gì, không tiện mở miệng bình thường, có chuyện nói mau. Phương Tuấn Mi quát lên, Thiểm Điện nghe vậy, cực quái lạ cười cợt, dĩ nhiên xấu hổ lên. Đem đầu to tiến đến Phương Tuấn Mi bên người, lén lén lút lút nói, Tuấn Mi, từ khi Vân Yên tìm tới ta, đuổi kịp ta sau, ta liền biến đặc biệt kỳ quái. Làm sao kỳ quái? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên hỏi, cả người bị trói một dạng, không tự do, không dễ chịu, không thoải mái, đạo tâm khí tức còn rối loạn vô cùng. Ngay cả ta lột xác sau hành giả vô cương chi tâm đều không kìm nén được. Thiểm Điện khổ gương mặt nói. Phương Tuấn Mi vừa nghe liền thần sắc quái lạ nở nụ cười. Hắn đã sớm là người từng trải, nơi nào không biết là xảy ra chuyện gì. Này bất hảo ngựa hoang cũng đến khai khiếu một ngày kia, vậy ngươi vui hay không? Phương Tuấn Mi cười cực có thâm ý hỏi. Thiểm Điện bị hắn nhìn hợp mắt, cả người nổi da gà, không dám lại đối diện, né tránh ra nói, ngoặc kép, còn vẫn được đi, vậy ngươi hiện tại còn muốn như thế nào nữa? Bằng không đem Vân Yên đá, làm cho nàng cút đi. Phương Tuấn Mi cười trêu ghẹo nói. Thiểm Điện nghe vậy vuốt lông vù vù cằm, rất chăm chú suy tư lên đề nghị này lên. Ta đùa giỡn. Phương Tuấn Mi mặt đen lại nói, ta tưởng thật, đồng thời ta còn biết nói cho Vân Yên, là ngươi để ta làm như vậy, ta có thể hướng về nàng xin thề. Thiểm Điện cười hắc hắc nói, đại gia ngươi, người nào a? Phương Tuấn Mi trong lòng mắng một câu, quay đầu rời đi. Tuấn Mi, ngươi còn chưa nói ta là xảy ra chuyện gì đây? Thiểm Điện vội hỏi, ngươi yêu nàng. Nhớ tới chậm chút muốn ngựa con, ta còn không nghĩ nhanh như vậy là mới bài bài. Phương Tuấn Mi chắp tay mà đi, chỉ để lại ngây người Thiểm Điện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.